Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481 dần dần hắc hóa hứa tình. Vậy ngươi đây là cái gì ý tứ? Giang Đông Thần mi mắt híp lại, nhẹ ngắm hướng bị chính mình dùng phong hệ dị năng ổn đặt tại ngực đao nhọn, không có gì. Chỉ là cái cảnh cáo thôi, nếu Giang đội trưởng ngươi lần sau còn dám giả tá hảo tâm nhắc nhở danh nghĩa của ta. Môn tới ghê tởm ta nói, cũng không phải là đổi cái kiểu tóc như thế chuyện đơn giản, Túc Như Thuyết nói đến muốn giúp Giang Đông Thần đổi cái kiểu tóc khi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trước đây Túc Như Thuyết huyền chuyển nhẹ nhàng dùng ra một cái hạ bàn đá không có thể thành công. Mệnh Giang Đông Thần hạ bàn. Lúc ấy ngại với Giang Đông Thần chỉ là một tay gông cùm xiềng xích trụ nàng một cái cánh tay, mà một cái tay khác nhàn rỗi. Hiện tại Giang Đông Thần hai điều cánh tay đều bị nàng chém ra một đao trưng dụng, Túc Như Thuyết không khỏi trò cũ trọng thi, lại xốc một chân Liêu Âm Chân, nga, thừa dịp Giang Đông Thần không phòng bị, bất hạnh mệnh. Ăn đau không khỏi khom lưng muốn đi vỗ bị đà yếu hại nháy mắt, Túc Như Thuyết bỗng nhiên vừa lật tay. Nắm chặt mau tuyết đao, đem vết đao chiều, lại một liêu, đương nhiên cũng là Giang Đông Thần trốn đến tốc độ cùng với phản ứng mau. Vừa rồi theo bản năng mà ăn đau nhịn không được về phía hạ khom người. Bỗng nhiên thấy Túc Như Thuyết quay cuồng vết đao phương hướng. Hướng về hắn mặt tước, Giang Đông Thần lập tức phản xạ tính về phía ngửa ra sau đầu trốn tránh. Nhưng mà phía sau là tường. Giang Đông Thần rõ ràng nhớ rõ, vì thế Giang Đông Thần né tránh vẫn chưa lóe đến biên độ quá lớn. Mà né tránh không tránh biên độ đại duy nhất tệ đoan là Giang Đông Thần mở đầu trước tóc mái bị Túc Như Thuyết một đao hung hăng tước rớt một nửa, cũng xác minh Túc Như Thuyết trước đây xuất khẩu sẽ thay Giang Đông Thần đổi kiểu tóc nói, ngươi thật đúng là đủ biêu hãn, giờ phút này. Giang Đông Thần không khỏi lạnh lùng phun ra một câu nói Túc Như Thuyết biêu hãn nói. Có lẽ Túc Như Thuyết khả năng nghe không ra Giang Đông Thần nói lời này dụng ý. Rốt cuộc là bao, vẫn là bía mơ siêu kỳ thật Giang Đông Thần trong lòng biết. Hắn không khỏi xuất khẩu này một câu, là ở khen Túc Như Thuyết. Vốn dĩ Giang Đông Thần còn tưởng rằng Túc Như Thuyết đám người đi vào xê thị. Căn cứ, theo này tình cảnh càng thêm khốn quẫn. Không như ý, lại thêm bên ngoài truyền đến những cái đó khó nghe tin đồn nhảm nhí. Cùng với trước đây khúc Hy Thụy chết đối Túc Như Thuyết đả kích lên men. Sẽ khiến cho Túc Như Thuyết vô lực cường căng. Cuối cùng Túc Như Thuyết sẽ tinh thần băng bàn, mà bị hoàn toàn đánh sập. Chỉ là làm Giang Đông Thần không nghĩ tới chính là Túc Như Thuyết chẳng những kiên cường mà chống. Được hiện tại, lại vẫn cực độ biêu hãn. Ngoan cường, một chút cũng không giống chịu đựng không nổi, sẽ bị đánh sập bộ dáng, chỉ là nhìn thấy trước mắt giống như vậy cường căng Túc Như Thuyết. Giang Đông Thần trong lòng trừ bỏ yên tâm ngoại, thế nhưng không khỏi mà dâng lên một tia đau lòng tới. Đương Giang Đông Thần nhận thấy được hắn lại là mạc danh đang đau lòng Túc Như Thuyết khi. Giang Đông Thần không cấm cảm thấy vì này kinh ngạc, hắn thế nhưng sẽ đau lòng Túc Như Thuyết. Khác không nói, chỉ là Túc Như Thuyết giết người một màn, Giang Đông Thần cho tới bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy bên ngoài truyền đến những cái đó bất lợi với Túc Như Thuyết nói có thể là người khác vô căn cứ tin đồn nhảm nhí, nhưng mà Giang Đông Thần lại biết, những lời này đó cũng không tất cả đều là người khác bịa đặt ra tới. Túc Như Thuyết xác thật giết qua người. Mà hắn thế nhưng sẽ đau lòng cái giết qua người nữ nhân. Có lẽ là hắn cùng Tình Tình ở chung thời gian lâu rồi. Đã là thói quen giống Tình Tình như vậy yếu đuối mong manh. Chim nhỏ nép vào người, yêu cầu bị hắn không có lúc nào là bảo hộ nữ nhân. Cho nên mới sẽ đương ở gặp được giống Túc Như Thuyết như vậy cực cụ ẩn nhẫn lực cùng với quyết đoán. Nữ nhân, mới có thể cảm thấy như là bị đột nhiên hấp dẫn. Bắt được trong mắt dường như, đơn nói Túc Như Thuyết giết người điểm này, Giang Đông Thần cảm thấy trong lòng đã là vô pháp hoàn toàn mà tiếp thu Túc Như Thuyết. càng sẽ không thích Túc Như Tuyết, chỉ là đương nhìn đến Túc Như Tuyết phản quang mà đứng. Mặt bị dần dần hướng phương Tây trụy đi dương quang ánh hồng khi. Giang Đông Thần thế nhưng không khỏi mà lần thứ hai bị trước mắt xiết người không chớp mắt nữ ma. Đầu Túc Như Tuyết sở thật sâu hấp dẫn trụ, biêu hãn là tất nhiên. Thần ở mặt thế, không cường chỉ có mặc người thịt cá. Ta cũng không phải là ngươi tình muội muội. Giang Đông Thần, ngươi nhớ kỹ, lần sau ngươi muốn còn dám tới ghê tởm ta. Ta đem ngươi đại tá tám khối, hảo. Lần sau ta nằm giường, tùy tiện ngươi tá, thích ngươi như thế biêu hãn, ngươi đặc sao. Bị ngược cuồng đi. Giang Đông Thần, Túc Như Tuyết lớn tiếng thóa mạ Giang Đông Thần nói không cấm lại một lần dừng lại. Ni ma, nàng không ngờ lại bị Giang Đông Thần ghê tởm mơ siêu Giang Đông Thần thế nhưng ở bỏ xuống cuối cùng. Một câu rời đi khi, không khỏi giơ tay, giống móng heo dường như nhẹ khắp một phen Túc Như Tuyết hàm dưới. Còn tả hữu khẽ nhíu hạ, đương nhiên nếu không phải Giang Đông Thần trù tay tốc độ mau. Chỉ sợ Giang Đông Thần giờ phút này đã là thành đã không có tay phải người tàn tật ngươi còn dám. Tới thử xem, Túc Như Tuyết hướng về phía đối nàng chỉ dư bóng dáng Giang Đông Thần. Biên biêu hãn mà múa may cầm trong tay mau tuyết đao. Biên lòng đầy căm phẫn mà phát ra đe dọa nói. Thật là tức điên Túc Như Tuyết. Càng là bị Giang Đông Thần liên tiếp ghê tởm thả mơ siêu Giang Đông Thần đảo như là rất đắc ý. Càng như là hoàn toàn không đem Túc Như Tuyết đe dọa để vào mắt. Chỉ dư bối thân càng đi càng xa khi, không quên nâng lên tay, hướng về phía Túc Như Tuyết bày lại bãi, đặc sao. Thật là ghê tởm, Túc Như Tuyết hung hăng ném môn nháy mắt, không khỏi nhấc lên tay dùng sức mà, nảy sinh ác độc mà mặt hướng má phải, vừa rồi bị Giang Đông Thần lơ đãng nhẹ mổ kia khối. Động tác thô lỗ hận không thể sinh sôi đem ra mặt thịt xoa xuống dưới, Túc Như Tuyết nói tiếu tuệ. Nhất định sẽ không chính mình ngây ngô không mang theo một binh một tốt vội vàng chạy đến nhà nàng. Đi tìm cái chết, náo loạn nửa ngày, thế nhưng ở bên ngoài trộm bố phòng hơn 10 người tay súng bắn tỉa. Hừ, cái này tiếu tuệ thật đúng là biến thông minh. Chỉ tiếc, nếu không phải xem ở thiếu quân trưởng mặt mũi. Nàng Túc Như Tuyết làm theo dám trực tiếp giết Tiếu Tuệ, nhưng mà Túc Như Tuyết nơi nào dự đoán được. Nàng lại là hoàn toàn bị bên ngoài núp tay súng bắn tỉa cấp lầm đạo. Bên ngoài giám thị bọn họ mấy nhà người tay súng bắn tỉa nơi nào là Tiếu Tuệ người. Tất cả đều là thiếu quân trưởng này chỉ cáo ra bố trí. Thiếu quân trưởng là sợ Túc Như Tuyết đối hắn chia đẩy trị sách lược bất mãn. Mà tâm sinh nghi kỵ. Gần mà sinh ra gây rối chi tâm, hắn liền nghĩ muốn phòng hoạn với chưa xảy ra, nghĩ nếu một khi phát hiện Túc Như Tuyết đám người có khác thường. Liền lập tức xử quyết Túc Như Tuyết đám người, đương nhiên chính như Túc Như Tuyết chưa từng lưu ý. Đến Tiếu quân trưởng mưu đồ gây rối, chưa từng hiểu rõ bên ngoài đã là lặng lẽ núp ở nhà nàng phụ cận bộ đội đặc chủng tay súng bắn tỉa. Túc Như Tuyết đồng dạng không có thể phòng trụ một người đối nàng nghi kỵ chi tâm mơ siêu người này. Là hứa tình thấy Giang Đông Thần ra cửa. Nói là muốn giao phó nhiệm vụ, nhưng lại nhất định không chịu làm cho bọn họ ánh dạng đông tiểu đội thành viên đi theo. Hứa tình không cấm nổi lên nghi kỵ, Giang Đông Thần chân trước ra cửa, hứa tình sau lưng lặng lẽ từ trong nhà sờ soạng ra tới. Một đường theo đuôi Giang Đông Thần, thẳng đến nhìn đến Giang Đông Thần cùng Túc Như Tuyết hai người, khanh khanh ta ta, bộ dáng. Hứa tình thật là tức điên, cùng Giang Đông Thần giống nhau, ở hứa tình trong lòng Túc Như Tuyết để lại cho hai người ấn tượng càng ngày càng kém. Thẳng đến ở tới rồi xê thị căn cứ lộ, hứa tình đã là hận Túc Như Tuyết hận đến ngứa răng. Ở hứa tình xem ra Túc Như Tuyết là cái xa hiết tâm địa nữ nhân. Mà giống Túc Như Tuyết như vậy tâm địa ác độc nữ nhân căn bản không xứng sống ở. Thế, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.